Thông Thiên Đại Thánh, chương 403, Dị Nhân Ngự Phong Thông Thiên Lôi, 3, Góc Truyện Audio.com, phiền toái duy nhất là hắn không thể vận chuyển tất cả điện cực dương thông thiên kiếm, mà tiểu báo tử hắn cũng không cần như vậy. Uy lực điện cực dương thông thiên kiếm vô cùng cường đại, dù chỉ là một tia nhưng cũng có thể giết người đoạt mệnh, căn bản không cần nhiều, quan trọng nhất là, vận dụng Thừa Long Ngự Phong Quyết có thể giúp hắn thi triển ra âm cực thông thiên kiếm quyết đơn giản. Lợi dụng khí lưu bao vây kiếm khí, hắn căn bản không cần lo lắng những kiếm khí vận chuyển sẽ làm thương tổn đến kinh mạch bởi vì trong chung quanh kiếm khí, đã tràn ngập đại lượng khí lưu rồi. Những khí lưu này tương đương với một tầng tường ốp dày đặc trong kinh mạch của hắn, có thể làm hắn yên tâm sử dụng kiếm khí hủy diệt điện cực dương thông thiên kiếm, khiến uy lực kiếm khí khổng lồ này có thể tự do lưu chuyển trong kinh mạch. Quan trọng nhất là cái này không chỉ áp dụng cho điện cực dương thông thiên kiếm, nó còn áp dụng cho các loại dị thuật. Đã có pháp môn Thừa Long Ngự Phong Quyết, chiến lực ta liền tăng lên gấp 3, chỉ là lai lịch môn tâm pháp này quá mức cổ quái. Nghĩ đến lai lịch môn tâm pháp này, tiểu báo tử liền trầm mặc. Sau khi môn tâm pháp này lướt qua trong đầu hắn, nói cách khác môn tâm pháp này đã truyền cho hắn, cái này thật là quá mức quỷ dị rồi. Kỹ trầm là hình thái thứ 3 Cửu Long Thần Hỏa Công, một trong 9 chân long, nghe rất huyền ảo, nhưng nói cho cùng, 1000 đến 1 vạn cũng không quá đáng là do nội khí hắn ngưng luyện thành. Nội khí hắn đi đâu, là hắn thổ nạp thiên địa chi khí thu thập linh khí chuyển hóa thành nội khí mà thôi, càng lợi hại, đó cũng là nội khí mà không phải là sinh linh, làm sao có thể có ý thức, làm sao có thể truyền một môn tâm pháp thần diệu như vậy vào đầu tiểu báo tử. Mấy ngày nay, tiểu báo tử một mực kiểm tra thân thể của mình, nhìn xem nội khí của mình có gì khác thường không, nhưng hết thảy kiểm tra đều không có kết quả, thậm chí, hắn còn xuất nhổ 3 ngưng luyện ra ngoài cơ thể một lần nữa, nhìn chăm chú mấy canh giờ, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là tiểu báo tử tinh tường trong nội tâm, hết thảy đều đã xảy ra, hơn nữa xảy ra một cách quỷ dị như thế, khiến hắn khó có thể lý giải. Không cách nào giải thích được chuyện này, cũng không cách nào nói với người khác, xem ra ta không hiểu rõ cái thế giới này như tưởng tượng, còn có rất nhiều chuyện ta không biết đến, có thể một ít đệ tử Thiên Long Đạo kia biết một ít, dù sao môn công pháp này cũng truyền ra từ Thiên Long Đạo, xem ra phải tìm kiếm Vương Xà rồi, cũng không biết tên hỗn đản này có còn sống hay không, bị cường giả cửu phẩm uy danh lâu năm truy sát, đây không phải sự tình thú vị gì à. Trên mặt tiểu báo tử hiện lên một tia trào phúng vui vẻ, chợt một tiếng sấm vang phát ra, tiểu báo tử ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên bầu trời không biết từ lúc nào xuất hiện từng đám mây đen, gió thổi những đám mây này tới tiếng sấm cuồn cuộn bên trong mây đen, ẩn ẩn có tia chớp động trong mây, hơi nước trong không khí cũng càng lúc càng nhiều hơn. Con mẹ nó, xem ra trời sắp mưa rồi, hay là ta trở về sớm một chút, ngày mai lên đường đuổi theo lương thảo. Bỗng nhiên miệng tiểu báo tử nhẹ nhàng mở ra, hắn trợn mắt há mồm nhìn về đám mây đen phía trên, phía trước mây đen trên bầu trời đã nối thành một mảnh, mà địa phương hắn đang nhìn chính là chỗ có lôi quang thịnh nhất theo từng. Góc Truyện Audio.com, trận oanh vang, chung quanh mây đen hiện lên ánh sáng nhẹ chiếu trong suốt hết thảy xung quanh, tuy rằng chỉ trong nhất mắt, những thị lực của tiểu báo tử vô cùng tốt, hắn có thể thấy trước ngận thanh. Chỗ đó có một người, bên trong mây đen có một người ngồi ngay ngắn. Cho dù cách xa vô cùng, nhưng tiểu báo tử vẫn nhìn thấy rõ ràng, chỗ đó xác thực có một người đang ngồi, người này ngồi xếp bằng trên hư không, hai tay đặt lên gối, kết thành hai đạo ấn kết. Một tiếng sấm động vang lên, chỉ thấy đạo thiểm điện kích chính diện lên người người kia, người nọ không có chút ý tứ ngăn cản nào, tùy ý để đạo tia chớp to như một hài nhi đánh vào người. Oanh oanh, sau khi đón nhận lôi điện oanh kích, người nọ không sứt mẻ một chút nào, thậm chí liên y cũng không nhúc nhích một phát. Tiểu báo tử ngơ ngác đứng trên mặt nước, hung hăng nuốt từng ngụm nước, sau đó giơ tay lên, tận lực xoa xoa mắt mình, lại ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, chính là người này, hắn không có nhìn lầm, lại thêm một đạo thiểm điện bổ vào người hắn. Nguồn truyện, truyện phun, tiểu báo tử sợ run cả người, phảng phất như đạo thiểm điện kia đánh trên người hắn, nội khí ngưng trệ, bịch một tiếng, cả người liền chìm vào nước sông, một cơn sóng đánh tới, liền đánh tiểu báo tử trôi giạt ra hơn 10 trượng, đến lúc tiểu báo tử trồi lên mặt nước liền không biết chính mình ở địa phương nào rồi. Cơ hồ thời điểm tiểu báo tử chìm vào đáy nước, người đang ngồi ngay ngắn trên đám mây, bị đạo thiểm điện kia kích thẳng mãnh liệt mở mắt, lưỡng đạo tinh quang bắn ra từ hai mắt chừng 3 thước, vừa quay đầu lại, liền nhìn về phía tiểu báo tử, hiển nhiên là cảm thấy được có người rình mò, bất quá cũng vừa khéo, chỗ tiểu báo tử đứng vừa lúc bị nước sông bao phủ, dù tu vi người nọ thông thiên cũng không cách nào nhìn sâu vào dòng nước vần đục như vậy, chỉ là trên mặt hiện vẻ mờ mịt. Chẳng lẽ ta cảm giác sai? Liền nhắm mặt lại, sau đó thân thể liền bị mây đen vô biên nuốt chừng, vô số tia chớp đổ ập xuống, nện vào thân thể hắn. Tiểu báo tử thở phì phò, cảm giác như phổi của mình bị rách cả ra. cũng không phải hắn mệt mỏi gì, mà do hắn bị hình người trên mây lúc nãy dọa. Chu Báo hắn cũng coi như là đã sống được một kiếp người. Thực tế hắn đã sống hai kiếp, đương nhiên hiểu được trận sấm sét hôm nay uy lực mạnh đến cỡ nào. Sách giáo khoa vật lý thời trung học đã chỉ rõ, trong một đám mây tích điện, nhẹ nhất cũng là điện cao áp triệu vôn. Mà có một số sấm sét có thể đạt đến vạn triệu vôn, thậm chí còn cao hơn. Đây là uy lực của sấm sét. Cho dù thế giới này có khác thế giới trước kia của hắn, nhưng một số quy luật cơ bản vẫn giống nhau. Kiếp trước hắn nghe nói có người bị sét đánh mà không chết, nhưng thế giới này thì khác, chỉ cần bị sét đánh chúng sẽ chết đến không thể chết hơn được nữa, cho dù tu vi của ngươi có cao đến thế nào. Điều này chứng minh uy lực của sấm sét mạnh hơn hẳn kiếp trước, nhưng bây giờ thì sao? Cách chương.